Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 88, kỳ dị lui bước. Cái thế giới này, đại đa số sự tình đều sẽ có quay đầu đường lui. Nhưng có phải hay không là tất cả mọi chuyện đều sẽ có. Cũng tỉ như chúng ta, từ quyết định bắt đầu trốn chết một khắc kia, liền nhất định không có đường quay về. Phía sau là truy đuổi người miêu. Phía trước là không biết khuyển linh. Đáng tiếc không có đường quay về chúng ta. Chỉ có thể xông về phía trước. Đi đối mặt kia không biết khuyển linh. Ta không biết khuyển linh rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Ít nhất vào lúc đó không biết. Trong lòng ta, khuyển linh cùng miêu linh như thế cũng là một loại linh thể. Cái ý nghĩ này không có sai. Có thể trên thực tế, ở phía sau tới ta biết khuyển linh cùng miêu linh bản chất sau. Mới biết mình ý tưởng có chút ngây thơ. Khuyển linh bản chất là đói khuyển. Tới cực điểm, tràn đầy oán khí đói khuyển linh hồn. Muốn tận lực đi chế tạo loại này linh. Phải dùng hung ác nhất đấu khuyển. Đem nó chôn dưới đất. Chỉ lộ ra đầu. Sau đó không cho đút đồ ăn. Chỉ cho uống nhất định thủy. Cái này thủy cũng phải có chú trọng. Bởi vì căn bản không phải là phổ thông thanh thủy. Xác thực nói hẳn là huyết. Tràn đầy oán khí máu chó. Những thứ này máu chó là thế nào tới? Là cố ý thu dưỡng cẩu ấu tử. Cực kỳ chú tâm nuôi. Làm cẩu đối với chủ nhân tràn đầy thâm tình cùng không muốn xa rời thời điểm. Đem cẩu ngược sát đến chết. Sau đó lấy được huyết. Có thể tưởng tượng được những huyết dịch này trong bao hàm như thế nào oán khí. Kia bị chôn dưới đất đấu khuyển. Nguyên bản là khó nhịn. Mỗi ngày duy nhất có thể ăn uống đồ vật chính là số ít như vậy huyết. Cho nên nó sẽ không cự tuyệt ăn uống như vậy huyết. Dùng như vậy huyết cho đấu khuyển treo mệnh. Thẳng đến 77 đến 49 ngày. Cuối cùng 3 ngày thời điểm là không cho ăn bất kỳ vật gì. Bao gồm như vậy tràn đầy oán khí huyết cũng sẽ không cho đụng. Sau đó ở ngày thứ 49 ban đêm 11 điểm, một đao chặt xuống điều này đấu khuyển phơi bày đầu. Cuối cùng dùng phương pháp đặc thù gom điều này đấu khuyển linh hồn. Chính là khuyển linh hình thức ban đầu. Toàn bộ bồi dưỡng quá trình. Tràn đầy ác độc. Có thể thấy khuyển linh là như thế nào tà ác tồn tại. Ta lúc ấy cho là linh thể. Dĩ nhiên không sai. Nhưng ta nhưng biết nó là như vậy tà ác linh thể. Dùng một loại thủ đoạn căn bản không có biện pháp đối phó. Đang chạy trong quá trình, ta bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, bắt thủ quyết, đối phó linh thể, thủ quyết không thể nghi ngờ là lực sát thương cường đại nhất. Cũng đơn giản nhất trực tiếp một loại phương thức, ta bóp thủ quyết uy lực tự nhiên không bằng sư phụ. Nhưng ta tự mình cảm giác đối phó khuyển linh hẳn là đủ. Cũng không may mắn là, trong quá trình này, vô luận ta như thế nào thúc giục thủ quyết, công lực đều tụ tập rất chậm. Thậm chí hoàn toàn tụ tập không đứng lên. Thủ quyết chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài. Ta không thể không tại chỗ dừng lại. Sắc mặt khó coi nói đến. Chờ một chút. Ta bên này thật giống như xảy ra vấn đề. Cao Ninh chau mày hỏi. Rốt cuộc thế nào? Ta bắt không thủ quyết. Trước mặt khuyển linh làm sao bây giờ? Từ trình độ nào đó mà nói. Bây giờ Cao Ninh là ta chiến hữu. Ta phải nói với hắn minh tình huống. Hơn nữa ta mơ hồ có cảm giác, Cao Ninh không phải là ta nghĩ rằng tượng đơn giản như vậy. Hắn nhất định ẩn núp cái gì. Ta là thật không có biện pháp đối phó khuyển linh. Dọc theo con đường này cũng không thể nhường nhịn ta xuất lực chứ. Nếu như ta nhớ không lầm, Cao Ninh cũng có yêu cầu tại chúng ta giúp hắn bắt được đồ vật. Hắn cũng phải chạy đi. Đối mặt ta trực tiếp, Cao Ninh hơi có vẻ làm khó cau mày một cái. Hắn nói đến, người hổ hồn cũng là thuộc về linh một loại đồ vật. Cùng miêu cương đủ loại linh là không có có khác nhau. Bọn họ hành động là tương đối hao phí chủ nhân linh hồn lực. Cho nên người tụ tập không công lực cũng là bình thường. Tâm trạng của ta một trận vô danh hỏa lên. Ta là hỏi hắn làm sao bây giờ. Mà không phải để cho hắn cho phân tích nguyên nhân. Giá Cao Ninh thế nào kia không địa đạo. Nhưng này lúc đã lan cùng nói cái gì? Ta nghe thấy một trận điên cuồng chó sủa tiếng. Tiếp lấy một trận bá đạo âm phong thổi lên, giống như có vật gì hướng chúng ta nhào tới. Ta cho là Cao Ninh sẽ xuất thủ, nhưng nhớ hắn ngược lại động tác rất nhanh né qua một bên đi. Ta không nhìn bầu trời mắt, cũng có thể cảm giác Huyền Linh là thẳng tắp hướng như tiết nhào tới. Linh làm thành miêu cổ trong cao thâm nhất cổ, như tiết có biện pháp đối phó sao? Chẳng lẽ ta muốn vận dụng mời ẩn giấu hai thuật? Ta đại não thật nhanh đang suy tư. Có thể hiển nhiên đây là tán gẫu. Trên thời gian đã lan cùng vận dụng thỉnh thần thuật, hoặc là thượng trung hạ tam mau thuật. Ta chỉ kịp một cái kéo ra lăng như tuyết. Lại nghe thấy một tiếng non nớt lớn tiếng uống được. Cút ngay, gầm to đang lúc. Ta nhìn thấy vọt một cái nhi đồ vật chợt lóe lên. Đập ở trên không khí nơi nào đó. Tiếp lấy mọi người chúng ta đều nghe thấy từng tiếng cẩu loại nức nở âm thanh. Lúc này, ta mới nhìn thấy Tuệ Căn Nhi tay cầm Phật Châu. Bóp một cái ta không quá nhận biết thủ quyết. Đứng ở giữa đường, mới vừa rồi kia vọt một cái đánh lui Huyền Linh đồ vật. Chính là Tuệ Căn Nhi trong tay Phật Châu. Này Phật Châu khẳng định không phải là đơn giản vật kiện nhi. Nghĩ như vậy ta sờ một cái ta đeo ở cổ tay Trầm Hương vọt Châu. Nói không chừng bọn họ như thế bất phàm. Này Trầm Hương vọt Châu, ta đeo nhiều năm như vậy, còn chưa phát hiện nó chỗ dùng. Trừ đặc biệt ninh thần tĩnh khí trở ra, như vậy cũng đánh không chết ngươi. Sư phụ cho ngã Phật Châu nhưng là cao tăng Xá Lợi Tử Mặc A. Tuệ Căn Nhi có chút bất mãn nói đến, vừa nói bên quơ múa một trong tay Phật Châu. Chỉ có như vậy, đã để cho ta mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Tuệ Căn Nhi còn có ngón này. Ta còn chưa kịp khen ngợi Tuệ Căn Nhi đôi câu. Nhưng muốn Tuệ Căn Nhi lại nói với ta đến. Anh, cái kia xấu xí cẩu chạy. Lại, chúng ta, tiếp tục chạy. Như vậy thì đánh lui Huyền Linh. Ta thật là không thể tin được. Nhưng này an tĩnh lối đi chứng minh nó đúng là không có ở đây. Hơn nữa Tuệ Căn Nhi tiểu tử này thiên nhãn thông so với ta còn lợi hại hơn. Ít nhất ở cảm ứng lợi hại ta vật lúc, so với ta nhạy cảm, sẽ không có sai. Ta không muốn cùng Cao Ninh vạch mặt, chẳng qua là thật sâu liếc hắn một cái. Cao Ninh tránh ánh mắt cu à ta, chỉ nói là đến, vậy thì nhanh lên đi. Chờ chút những thứ kia người miêu đuổi theo, chỉ có chạy vào trùng phòng, chúng ta mới an toàn. Trùng phòng đối với bọn họ mà nói là thánh địa, trừ một ít người. Bọn họ là không dám vào đi. Hắn lại biết ta đã thành thói quen. Thấy Lăng Như Tuyết sắc mặt không được, ta đối với nàng xử một cái ánh mắt, tỏ ý nàng đừng phát làm. Sau đó cùng Cao Ninh đồng thời tiếp tục bay về phía trước chạy mau đi. Lối đi nguyên bản là rất dài. Kỳ quái là chúng ta một đường chạy tới căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, trừ ở sau lưng vang lên trận loạt tiếng bước chân. Đó là những thứ kia người miêu truy đuổi tiếng bước chân. Nhưng là càng chạy ta lại cảm thấy càng ngày càng là lạ. Bởi vì Cao Ninh rõ ràng nói cho ta biết, có 9 con Huyền Linh nấp trong lối đi này chung. Tại sao liền chỉ đi ra một cái, còn bị Tuệ Căn Nhi tùy tiện đánh lui? Cái vấn đề này bực bội trong lòng ta, cơ hồ phải đem ta bực bội điên. Ta có một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Ta cảm thấy được phi thường có cần phải nói ra. Ta nói đến, rõ ràng có 9 con Huyền Linh. Tại sao chỉ đi ra một cái, còn bị Tuệ Căn Nhi tùy tiện đánh lui? Cao Ninh yên lặng không nói chạy về phía trước. Nhưng Lăng Như Tuyết sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến hóa. Nàng nói đến, hỏng bét, thừa nhất, Huyền Linh cùng Miêu Linh bất đồng. Huyền Linh thích hợp nhau tấn công. Theo có nhất định đoàn đội trí tuệ. Bọn họ sẽ mời cứu binh. Không nghĩ Miêu Linh, nếu như không phải là chủ nhân tận lực chỉ huy, một loại cũng sẽ hành động đơn độc. Tập thể hành động cũng cơ bản sẽ không trợ giúp lẫn nhau. Đây là cẩu cùng miêu khi còn sống đặc tính, không có biện pháp thay đổi. Ta hoài nghi ở đường đi phía trước thượng, 9 con Huyền Linh hội tụ tập trung một chỗ chờ chúng ta. Lăng Như Tuyết mà nói để cho ta tâm thoáng cái buộc chặt. Mặc dù dọc theo con đường này, ta một mực ẩn nhẫn, không muốn cùng Cao Ninh làm hư quan hệ. Nhưng này lúc, ta nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy. Một cái bước dài chạy đến trước mặt Cao Ninh. Thoáng cái kéo lấy hắn cổ áo giống đến. Cao Ninh, ngươi vì sao không có nói cho ta đây cái? Nếu như ngươi là muốn lợi dụng chúng ta, thật xin lỗi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trước chôn theo. Có lẽ là liên tục chạy băng băng, để cho Cao Ninh có chút mất sức. Hắn mặc cho ta nói ra cổ áo, thở hào hển nói với ta đến. Nói cho thì như thế nào? Chẳng lẽ liền không qua sao? Lăng Như Tuyết cũng nói, đây là khuyển linh đặc tính, căn bản tránh cho không. Ngươi chớ có trách ta không ra tay. Ngươi không được quên nơi này khó đối phó nhất là cái kia mẫu trùng. Chỉ có ta có thể đối phó. Ta muốn lưu sức mạnh đối phó nó. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể, vậy bây giờ ta có thể xuất thủ. Ngươi đi đối phó sâu trùng có làm hay không? Ta phẫn nộ nhìn hắn. Hắn thật ra thì chính là ở coi chúng ta là thương xử. Chính mình giữ lại thực lực. Bất đắc dĩ đây là một cái dương mưu. Chúng ta căn bản là không thể nào phản đối cái gì. Ai dám nói có nắm chắc đối phó cái kia kỳ quái sâu trùng. Có thể đối mặt ta phẫn nộ. Cao Ninh chẳng qua là hết sức bình tĩnh nhìn ta. Phân nửa sợ hãi cũng không có. Hắn có quá nhiều tiền vốn có thể kéo chúng ta đi. Chỉ bằng ta không muốn đi chịu chết một điểm này. Cũng đã đầy đủ. Huống chi chúng ta chạy tới bây giờ. Ngay tại chúng ta cạnh tranh chỉ hạ thời điểm. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên mở miệng nói đến. Anh, đừng tìm hắn so đo. Ta có biện pháp đối phó những thứ kia xấu xí cẩu. Lại, chúng ta, đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.